bị nhốt vong quốc công chúa, chương 167, nhiệm vụ bí mật 7. Góc truyện audio.com, sự thực chứng minh cầu khẩn của Đào Tiểu Vi nửa điểm tác dụng cũng không có. Bọn họ mới ăn xong điểm tâm thì Cửu Đỉnh liền đã tiến đến, vẻ mặt trung hậu cười cười, ra, điều tra ra là dương nghiệt của Ngụy Quốc, nữ nhân này còn có thân phận là một công chúa. Cùng giống nàng là một vong quốc công chúa. Đào Tiểu Vi không vui vẻ nhìn Nhan Hi xem xét, phẫn hận bất bình. Công chúa cũng có võ công. Nhan Hi chào phúng nhìn phía hắn. Lúc còn rất nhỏ đã bị đưa ra hoàng cung, có người nói bái một cao nhân làm sư phụ, phong hào công chúa cũng không cần. Là ngũ quốc liên minh phái tới. Nhan Hi đối với việc trước kia hay sau này của vị này công chúa không quan tâm đến. Đúng vậy, bất quá nàng hình như là tự ý hành động, phát hiện ra cùng tiểu thư không ở trên xe. Ngựa lập tức trở lại ám sát. Nhan Hi nhắm mắt lại, vậy tạm thời lưu lại. Cửu Đỉnh mặt khó hiểu, ra, để nàng để chỗ nào a tùy tiện. Nhan Hi không quan tâm những việc nhỏ vụ này, một lát sau, hắn lại bổ sung một câu, chỉ cần đừng làm cho Vi Vi tiếp xúc đến là được. Hắn không dám nhìn tới Đào Tiểu Vi biểu tình đang hăng hái giặt rào. Ý nói Vi Vi đang gian xảo nghịch ngợm mà nghĩ cách làm ngược lại lời Nhan Hi. Cửu Đỉnh phiền muộn, chủ tử lần này giao cho hắn nhiệm vụ khó như vậy, hắn nghĩ không cho tiểu thư tiếp xúc nhưng nếu tiểu thư có ý định muốn, làm cái gì, hắn ngăn cản được sao? Ra thuộc hạ đi sắp xếp. Không dám lại nghĩ nhiều, vừa nói xong, Cửu Đỉnh giống như chạy nạn mà ly khai. Đào Tiểu Vi đuổi theo ra phòng, ngủ, ngăn lại nói, Cửu Đỉnh, ngươi chờ chút, lần trước ta muốn ngươi, mang mấy cái mặt nạ gì đó. Ngươi đã để ở nơi nào? Cửu Đỉnh dừng thân đáp lễ, tiểu thư, đều bị gia tịch thu, ngươi nếu muốn ngoạn chính là đi cầu chủ tử a, ta nếu có thể cầu cũng sẽ không tìm ngươi nga. Cười hì hì tiến đến bên cạnh Cửu Đỉnh, giúp ta lấy, lại gạt điện hạ thần không biết quỷ cũng không hay. Vi Vi ta đã nghe, Nhan Hi ở sau người nàng lạnh lùng nói, chỉ bốn chữ vong quốc công chúa cũng làm lý do Đào Tiểu Vi nghĩ cách gặp Hắc Sa nữ nhân, đang bị nhốt trong phòng Cửu Đỉnh. Nàng là nghĩ như vậy, cũng là sẽ làm như vậy, bất quá Nhan Hi thủy chung không có ra ngoài, nàng một lúc tìm không được cơ hội mà thôi. Cách chương,